Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 252. Bức tử 2, góc truyện audio.com. Dương Văn Xu dãy dụa muốn đứng lên, nhưng căn bản không còn một chút sức lực nào. 3 ngày trước bà bị thượng quan Ngưng hung hăng đâm 2 nhát, chảy rất nhiều máu, mấy ngày nay người hầu tuy rằng giúp bà xử lý miệng vết thương, phòng ngừa bà chết nhưng căn bản là không có chăm sóc bà ta tốt. Trước kia bà ta đối với người hầu trong nhà cực kỳ hà khắc, thường xuyên trong lúc thượng quan Trinh không ở nhà đánh chửi, còn sẽ lấy các loại lý do khấu trừ tiền lương, dùng các loại thủ đoạn uy hiếp người hầu sẽ đuổi bọn họ, người hầu đối bà ta rất sợ hãi. Hiện tại, có cơ hội tốt như vậy, bọn họ đều trả thù tiến hành ngược đãi, chẳng những không cho bà ta cơm ăn, hơn nữa lấy cơ tiêu độc cho vết thương, hướng miệng vết thương của bà ta rải muối, muốn đem bà ta chỉnh chết. Thượng quan Trinh càng hận chết bà ta, mỗi ngày nhớ tới liền phải tay đấm chân đá một phen, phát tiết đủ rồi mới có thể dừng tay. Mới qua thời gian 3 ngày, bị tra tấn làm bà ta sống không bằng chết. Tất cả mọi người có thể đối với bà ta tùy ý đánh chửi, bà ta lại không có sức đánh trả, chỉ có thể nhận người dẫm đạp. Toàn thân bà ta không có chỗ nào hoàn hảo, xương cốt nhiều chỗ bị gãy, khuôn mặt mặc dù đã ở Hàn Quốc tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, hiện tại vẫn dữ tợn như cũ, sưng to hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ của bà ta. 3 ngày này, bà ta đã trải qua đau đớn không thể chịu đựng được, thân thể cùng tâm lý của bà ta gần như hỏng mất, chỉ sợ qua mấy ngày nữa bà ta sẽ không chịu đựng được. Toàn thân bà ta không có chỗ nào không đau đớn, mỗi một chỗ đều đau đến xuyên tim, vẫn luôn bào mòn ý chí của bà ta, đến bây giờ, bà ta đã chỉ còn lại một ý niệm, đó chính là nhanh chóng chết đi. Bà ta chịu không nổi, bà ta đau đến mức muốn chết, vì cái gì con gái còn chưa tới cứu bà ta, vì cái gì nó còn không có đem những người này tất cả đều giết sạch. Dương Văn Xu đau đớn vạn phần nghĩ nghĩ, biệt thự đột ngột vang lên một tiếng súng xé rách không gian. Phanh một tiếng, viên đạn bay nhanh phóng tới, xuyên thấu vào tim thượng quan Trinh, máu tươi bắn tung tóe. Thượng quan Ngưng không nghĩ tới sự tình đột biến, cô theo bản năng hô một tiếng ba, muốn tiến lên phía trước lại bị tiếng súng của Tiểu Lộc bên cạnh đóng đinh tại chỗ. Thượng quan Trinh trừng lớn 2 mắt, một tay che lại ngực, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, tiếng súng của Tiểu Lộc vang lên, trong một góc của biệt thự vang lên âm thanh rên rỉ đau đớn vì trúng đạn. Thượng quan Ngưng bị cảnh giật thần che ở sau người, cô nhìn súng ở tay phải Tiểu Lộc không biết lấy từ đâu, trên mặt toát ra sát khí, cũng mặt mũi cô bé không tương xứng, cả người khí thế hoàn toàn thay đổi, giống như một sát thần đi ra từ địa ngục không thể ngăn cản. Thượng quan Ngưng cảm thấy, người này căn bản không phải Tiểu Lộc. Cảnh giật nhiên hiện tại mới phát hiện Tiểu Lộc hôm nay cũng ở đây, hắn nhìn Tiểu Lộc sát khí lạnh thấu xương, vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh, trong lòng lại nổi lên cảm giác quen thuộc, nhưng mà chỉ chợt lóe rồi biến mất, nhanh tới mức không kịp bắt lấy thì cảm giác này đã biến mất. Cảnh giật thần vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói như cũ thong dong trầm ổn. Tiểu Lộc, hắn đã chết, nơi này còn có những người khác hay không? Tiểu Lộc cảm ứng một chút, ngay sau đó lưu loát trả lời. Lúc nãy có tiến vào 2 người, một người đã chết, người còn lại đã chạy thoát. Cảnh giật thần nhàn nhạt gật, góc truyện audio.com, đầu, nói với A Hồ, tìm người theo dõi, trước không cần đánh chết. A Hồ rõ ràng ý tứ của hắn muốn lợi dụng cái người chạy trốn kia, dẫn hắn tới chỗ người đứng sau. Hắn cung kính đáp lời, sau đó liền gọi điện thoại, phân phó xuống dưới. Cảnh giật nhiên đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh giật thần xử lý sự việc đột ngột phát sinh, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác quái dị, giống như mọi việc đều trong sự khống chế của cảnh giật thần. Nếu sự kiện ám sát xảy ra trên người hắn, sát thủ kia lại ra tay chuẩn xác như vậy, nếu hắn ta muốn giết bất cứ người nào trong sân, chỉ sợ không ai có thể may mắn thoát khỏi. Mà cảnh giật thần lại như cũ bình tĩnh không gợn sóng, ánh mắt căn bản không có lộ ra nửa điểm hoảng loạn, từ đầu đến cuối đều trấn định như vậy. Đối với việc hắn xuất hiện, cảnh giật thần đồng dạng cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có thượng quan Ngưng bên cạnh hắn trên mặt không giấu được sự kinh ngạc trong lòng. Chuyện này không có khả năng. Hắn không có khả năng có năng lực như vậy đem tất cả các mặt đều đoán được. Chỉ có thể nói hắn có năng lực ứng biến cực kỳ cường hãn, có thể lập tức hóa bị động thành chủ động, hoặc là nói kỳ thật tất cả các việc phát sinh hắn cũng không để ý những việc này, với hắn mà nói đều là việc nhỏ. Cho nên hắn mới có thể xử lý thuận buồm xuôi gió như vậy. Chẳng lẽ hắn cùng cảnh giật thần chênh lệch lớn tới như vậy sao? Cảnh giật nhiên còn đối với biến hóa của Tiểu Lộc có hứng thú rất lớn, hiện tại đã bất chấp Tiểu Lộc còn nhỏ, sự tình phát triển lại một lần vượt qua hắn đoán trước, ra khỏi khả năng khống chế của hắn, thượng quan Trinh đã chết. Những suy tính của hắn mấy ngày nay toàn bộ đều thất bại trong gang tấc. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hắn có đối thủ mạnh như thần, còn có loại này đồng đội ngu như heo, còn thắng cái rắm. Còn quý bác đáng chết kia, hắn ta rốt cuộc là đồng bọn với ai? mấy ngày hôm trước mới từ chỗ hắn thu được lợi ích quay đầu liền bán hắn, nương nhờ cảnh giật thần. Cái tên Vương bát đản, hắn nhất định phải làm Quý Bác hối hận về quyết định của hắn ta. Mạng của cảnh giật thần, hắn muốn chắc rồi. Cảnh gia về sau tất cả đều là của cảnh giật nhiên. Hắn muốn khống chế toàn bộ gia tộc, nắm giữ tài sản khổng lồ cùng toàn bộ mọi người, kinh doanh tập đoàn Cảnh Thịnh Đế Quốc buôn bán, trở thành người quyền thế nhất thành phố A. Về sau, không người nào có thể tùy ý cướp đi đồ vật mà hắn để ý. Nguy hiểm được hóa giải, thượng quan Ngưng buông tay cảnh giật thần, chậm rãi đi đến gần thi thể thượng quan Trinh đã dần dần lạnh băng. Cô không rơi một giọt nước mắt nào, ba cô đã chết, cô thế nhưng không có cảm thấy khổ sở. Thượng quan Ngưng trong lòng phức tạp, cô muốn thượng quan Trinh chết nhưng là chờ ông thật sự chết, trong lòng cô lại cảm thấy ông chết quá nhanh quá đột ngột. Cuối cùng mấy phút trước ông còn đứng trước mặt cô khí thế 10 phần, ngay sau đó ông đã thành một khối thi thể, sự tương phản thật sự là quá lớn. Ông vừa mới đánh Dương Văn Xu liền bị người nổ súng giết chết, cho nên rất có khả năng là bởi vì đối phương không muốn thượng quan Trinh tra tấn Dương Văn Xu mới có thể tùy tiện ra tay, nếu không cục diện hôm nay sẽ càng phức tạp hơn. Còn có ai sẽ đến cứu Dương Văn Xu, còn có ai sẽ vì bà ta lưng đeo một mạng? Góc truyện audio.com, người, chẳng lẽ thượng quan Nhu Tuyết thật sự còn sống? Mặc kệ cô ta sống hay chết, hôm nay Dương Văn Xu sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thượng quan Ngưng không nghĩ để bà ta sống lâu thêm một ngày. Ba mẹ cô hiện tại đều đã chết, Dương Văn Xu nếu còn sống, vậy thật xin lỗi người đã khuất. Thượng quan Ngưng ném một con dao ở trước mặt Dương Văn Xu, giọng có chút khàn khàn nói. Nếu bà không muốn tiếp tục chịu tra tấn, liền lập tức tự sát. Mẹ tôi chết như thế nào, bà liền chết như thế, tôi sẽ vẫn luôn ở chỗ này, nhìn bà chảy máu tới chết. Cách chương.